Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2231, thiên thần nộ lại hiện ra. Theo kim sắc thiên thần tại trong biển lửa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ tại thời khắc này trong lúc đó lên cao. Khủng bố đáng sợ uy áp càng là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong. Kình phong kia diễn tấu tại độc nhãn quỷ chết bọn người trên thân thì giống như đao phá đồng dạng. Cái kia mặc lấy gợi cảm dục vọng chi thần trên da thịt tức thì bị gầy ra từng đạo vết máu. Rất đến, có thể nghĩ cái kia kim sắc thiên thần xuất hiện là kinh khủng bực nào. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó vang lên. Lại là mỹ nữ kia đấu giá sư không chịu nổi kình phong kia quét ngang. Toàn thân còn như dao nhỏ xẹt qua đồng dạng, máu me khắp người, trong nháy mắt hóa thành một cái huyết nhân, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng rung động lúc trước tại chỗ tử vong. Tại trước khi chết trong miệng nàng truyền ra vô biên hoảng sợ mà run rẩy lời nói. Cái kia, đó là bạo quân thiên thần nộ. Bạo quân thiên thần nộ. Cái này sao có thể? Nhìn lấy Lam Phong sau lưng tôn này nổi lên kim sắc thiên thần. Độc nhãn quỷ chiết, dục vọng chi thần, cuồng thần A, đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Một mặt vẻ không thể tin được, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng rung động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bạo quân thiên thần nộ chiêu thức thật sự là quá mức bị mọi người chỗ quen thuộc mà rung động. Bởi vì một bộ này chiêu thức chính là từ hắn tự sáng tạo. Căn bản là không người có thể học hội. Chính là thân phận của hắn biểu tượng. Ngươi thật sự là bạo quân. Ngươi, làm sao có thể tại vũ khí hạt nhân chi còn sống. Giờ khắc này, bất luận là độc nhãn quỷ chiết vẫn là cuồng thần A lại hoặc là dục vọng chi thần đều bị Lam Phong sau lưng kim sắc thiên thần dọa cho nước tiểu. Mang theo run rẩy cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái kia một tôn kim sắc thiên thần mang cho bọn hắn rung động cùng trùng kích thật sự là quá khổng lồ, cái này hoàn toàn là phá vỡ bọn họ nhận biết. Vậy mà thật sự là cái kia gia hỏa. Hắn thật đúng là còn sống. Cho dù là bạch sắc u phượng lăng tại thời khắc này cũng đều là một mặt rung động cùng ngốc trệ. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Đến mức địa nhục thì là ngơ ngác nhìn Lam Phong sau lưng thì cái kia trong biển lửa từ từ bay lên. Kim sắc chiến thần, nước mắt im lặng trượt xuống. Oanh xùy, Lam Phong ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên độc nhãn quỷ chiết. Cuồng thần A ba người, trong mắt sát ý thiêu đốt, tâm niệm nhất động. Sau lưng kim sắc thiên thần thì là mang theo vô tận sát ý cùng lửa giận lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng lấy ba người bọn họ phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt chính là vọt tới bọn họ trước mặt. Cái kia khổng lồ thiên thần chi thủ mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đối lấy bọn. Hắn vỗ xuống. Thiên thần nộ thức thứ nhất. Thần phạt chi thủ. Đừng sợ. Chơi chết hắn. Nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống giận đập xuống thần phạt chi thủ. Trong lòng nồng đậm nguy cơ sinh tử tràn ngập. Làm cho độc nhãn quỷ chiết. Cuồng thần A ba người bọn họ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Thể nội năng lượng dâng trào, bộc phát ra chướng mắt quang hoa đến. Mang theo vô tận lửa giận thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Sống mái một trận chiến, liều mạng một lần, oanh xùy. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Cuồng bạo năng lượng tại thân thể bọn họ bên trong bạo phát. Độc nhãn quỷ chiết ánh mắt trong nháy mắt biến đến tinh hồng. Bộc phát ra hào quang óng ánh, tay phải hắn cánh tay gân xanh nâng lên, nồng đậm năng lượng màu đỏ sậm tại hắn trên cánh tay phải thiêu đốt. Một tôn độc giác tê nghiêu hư ảnh sau lưng hắn hiển hiện, làm đến hắn lực lượng tại thời khắc này tăng lên gấp bội. Tản ra một cỗ hủy diệt tính khí hơi thở. Giờ khắc này hắn không chút do dự vận dụng hắn bát ma bên trong địa ngục độc giác tê nghiêu chi lực. Dục vọng chi thần mặt ngoài thân thể sáng lên đại lượng quang mang. Vô số năng lượng tại bộ ngực hắn hội tụ hình thành một cái năng lượng khổng lồ bóng. Cái kia năng lượng bóng thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ như máu. bên trong phảng phất là một cái tận thế địa ngục đồng dạng. Liên tục không ngừng năng lượng bị hắn quán chú đến năng lượng cầu bên trong, làm cho năng lượng cầu quang mang càng thêm sáng chói. Cuối cùng một mực con mắt màu đỏ ngòm trong lúc đó năng lượng cầu bên trong nổi lên. Giờ khắc này dục vọng chi thần không chút do dự vận dụng hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Địa ngục bạo liệt nhãn. Cuồng thần A thân thể nhanh chóng bành trướng. Thể nội chiến thần chi lực vờn quanh. Thân thể bộc phát ra hào quang óng ánh. Thể khung xương càng là có vô số xương kêu chi lực quanh quần. Đem hắn thân thể thôi động đến cực hạn. Hắn cách không một chảo. Một thanh từ năng lượng ngưng tụ chiến thần chi mâu thì là phù hiện trong tay hắn. Làm cho khí thế của hắn tăng vọt. Giờ khắc này hắn cũng là vận dụng hắn cường đại nhất át chủ bài. Thôi động chiến thần thể. Vận dụng chiến thần chi mâu. Giết. Một tiếng quát chói tai theo ba người trong miệng truyền ra. Lực lượng cường đại tại bọn họ dưới lòng bàn chân bạo phát. Thôi động bọn họ thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hung hãn, không sợ chết hướng lấy Lam Phong. Phóng đi, bát ma truyền thừa, chấn hồn luyện ma quyền, chư thần truyền thừa, địa ngục bạo liệt nhãn, chiến thần truyền ra, chiến thần bất diệt thể, chiến thần chi mâu. Ba người đem suốt đời mạnh nhất vũ kỹ thi triển mà ra. Mang theo vô tận sát ý hung hăng phóng tới Lam Phong. Ánh quyền chấn thiên. Chùm sáng diệt địa, trường mâu giết ngươi, đáng sợ uy thế, kinh thiên động địa lực lượng trong đại sảnh bạo phát, oanh xùy, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, độc nhãn quỷ chiết, dục vọng chi thần bọn họ công kích chính là cùng kim sắc thiên thần cái kia đè xuống đến thần phạt. Chi thủ chạm vào nhau cùng một chỗ, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa bạo phát, bọn họ cái kia khí thế hung hăng vọt tới ba người bị cự lực sáng tạo. Trong miệng đều là phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như nhụt chí bóng cao su đồng dạng bay ngược thổi đi. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Ở trên vách tường lưu lại từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt. Nhấc lên vô số hạt bụi. Phanh, thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Lại là độc nhãn quỷ chiết. Dục vọng chi thần ba người bọn họ thân thể theo trên vách tường trượt xuống nện xuống tại. Cứng rắn trên sàn nhà. Làm cho bay ra hạt bụi càng thêm nồng đậm. Xa. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước chậm chậm vang lên phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi bước đi. Bàn tay hắn vung lên. Một đạo kinh khí phất qua đem cái kia tràn ngập hạt bụi thổi tan. Hiển lộ ra độc nhãn quỷ chết ba người cái kia chật vật thân hình tới. Giờ phút này ba người bọn họ tóc tai bù xù, áo quần rách nát, máu me khắp người. Nhìn qua thì giống như một tên ăn mày đồng dạng. Hấp hối, lâm vào trọng thương, chật vật tới cực điểm. Cùng lúc trước đối Lam Phong khởi xướng hung mãnh công kích hình tượng so ra có thể nói là tưởng. Như hai người, cô, bọn họ cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Xòe bàn tay ra chà khóe miệng vết máu. Khó khăn hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia nện bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng nam nhân này vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ vận dụng toàn lực cũng không có thể thương tổn đến hắn mảy may. Không, đừng có giết ta. Bào, Tyron đại nhân. Cầu, van cầu ngài, đừng có giết chúng ta. Chúng ta nguyện vì Tyron đại nhân hiệu lực, trợ giúp Tyron đại nhân ngài đoạt lại quân vương điện. Nhìn lấy cái kia mặt không biểu tình đi. Tới Lam Phong, nhìn qua phía sau hắn cái kia một tôn kim sắc thiên thần. Mang theo nồng đậm run rẩy cùng khẩn cầu thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Giờ khắc này bọn họ chỉ muốn có thể tại trước mặt người đàn ông này còn sống. Lưu bọn hắn lại một cái mạng chó. Bản quân trở về tin tức. Còn không muốn để cho hắn người biết. Chỉ có chết người mới có thể đầy đủ bảo thủ bí mật. Cho nên, yên nghỉ đi. Thế mà, trả lời bọn họ lại là Lam Phong cái kia lạnh lùng mà tuyệt vọng lời nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn quay người cất bước chậm chậm hướng lấy trong lồng giam địa nhục cùng bạch sắc u phượng lăng. Bước đi, oanh xùy. Tại Lam Phong quay người trong nháy mắt. Cái kia một tôn to lớn kim sắc thiên thần hai tay giò ra cách không một chảo. Một thanh to lớn thanh hồng thánh kiếm chính là phù hiện trong tay hắn. Tại độc nhãn quỷ chết bọn họ cái kia hoảng sợ mà lại cực kỳ tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, kim sắc thiên thần hai tay giơ cao thánh kiếm. Mang theo vô cùng uy thế đối lấy bọn hắn nổi giận chém xuống. A, không, oanh xùy. Tình cảnh này làm cho độc nhãn quỷ chết đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Mang theo vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. To lớn kiếm mang lướt qua. Đem thân thể bọn họ xé rách trở thành bột phấn đồng thời càng đem cái kia cẩn trọng vách tường cho. Xé rách ra một đạo to lớn khe rãnh. Nguyên bản ồn ào phòng đấu giá đại sảnh tại thời khắc này triệt để biến đến an tĩnh lại. Tất cả địch nhân, tất cả vướng bận người, toàn bộ tử vong, chỉ có Lam Phong, Địa Nhục, Bạch Sắc U Phượng Lăng ba người tại chỗ, đi vào trong lồng giam, nhìn lấy cái kia ngã trên mặt đất Địa Nhục, cắn chặt môi, làm bộ kiên cường cùng quật cường Địa Nhục. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp, đa tạ, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào trong lúc này hạ độc được Địa Bạch Sắc U Phượng Lăng trên thân. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cảm kích, đem một cái giải độc đan nhét vào trong miệng hắn, trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Không sao cả, Bạch Sắc U Phượng Lăng đem giải độc đan nuốt vào trong miệng. Sau đó khó khăn ngồi dậy, ngồi xếp bằng, bắt đầu giải độc luyện hóa. Thấy thế, Lam Phong lúc này mới đi đến Địa Nhục bên cạnh ngồi xổm người xuống đem nàng cái kia mềm mại thân. Thể đỡ lên. Nhìn nàng kia mang theo một tia nước mắt mỹ lệ bên mặt. Lam Phong trong lòng tràn ngập áy náy cùng phức tạp. Mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật xin lỗi. Ta tới chậm. Để ngươi chịu khổ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đem một viên thuốc nhét vào Địa Nhục trong miệng. Đồng thời xuất ra ngân châm đâm vào cổ tay nàng phía trên. Liên tục không ngừng sinh cơ bị hắn rót vào đến Địa Nhục trong thân thể. Nhanh chóng giúp nàng giải độc liệu thương. Địa Nhục mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng giống như một khối hàn băng. Cảm nhận được Lam Phong cái kia đưa vào trong cơ thể nàng ấm áp chảy xuôi sinh cơ cùng kinh khí. Trong nội tâm nàng phức tạp khó nói lên lời. Hai người vốn cũng không có bất luận cái gì câu thông cùng giao lưu. Lại là bởi vì cái kia một trận truy sát cùng một cái kia phóng túng ban đêm mà đan vào một chỗ. Vốn cho rằng đêm hôm đó đã phát sinh tất cả mọi thứ đều đem trở thành quá khứ. Vốn cho rằng về sau bọn họ sẽ không bao giờ lại gặp gỡ. Lại không nghĩ tới lại đan vào một chỗ. Mãi mới chờ đến lúc đến cái kia ra hỏa tử vong. Địa Nhục coi là đây hết thảy đều muốn kết thúc. Lại không nghĩ tới tại hắn chết đi 3 năm này. Nàng lại cảm giác mình rơi vào đến vạn kiếp bất phục vấn vương địa ngục. Nàng càng không nghĩ đến tại nàng nguy nan chịu nhục lúc. Nam nhân này hội giống như chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương tử bình thường đến chừng cứu mình. Làm cho một khắc này đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Đã chết đi viên kia tâm cảm nhận được như vậy một tia ấm áp. Để cho nàng cảm nhận được rất lâu chưa từng thể nghiệm kích động cùng hạnh phúc. Đối với Lam Phong. Đối với loại cảm tình này, Địa Nhục không biết nên như thế nào đối mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.